cùng nhân dân vũ trụ trồng rau nuôi gà. Chương 179. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 giờ tối ngày 12 tháng 3, ngày này đối với những người chơi ở thôn Nấm mà nói, đáng lẽ chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác. Mãi đến khi bọn họ ngửi thấy một mùi hoa đào thơm ngát say lòng người ở chợ đêm. Tựa như bản thân đang ở trong rừng đào, khắp đất trời chỉ còn những cây hoa đào đang nở rộ. Có cơn gió nhẹ nhàng thổi phất qua, làm tóc mai bên tai cùng vạt áo mềm bay lên, có cánh hoa đào mềm mại nhẹ lướt qua má cùng khóe môi, lưu lại hương thơm thoang thoảng quấn quanh bên người. Không chỉ có một người chơi ngửi thấy được, theo tiếng nỉ non nhẹ nhàng. Mùi gì thơm thế nhỉ, tất cả mọi người đều bừng tỉnh, lấy lại tinh thần, vừa tìm kiếm nguồn gốc của mùi hương, vừa gắng hết sức miêu tả lại diễn biến tâm lý trong lòng mình. Đây là mùi hoa đào, tôi ngửi chắc chắn không sai được, nhưng hình như bên trong còn có mùi gì đó khác nữa, kéo dài, ngửi nhiều còn thấy đầu óc như hơi choáng váng. Hít hà mùi này ngửi dễ chịu thật đấy. Trong 3 giây, tôi muốn biết tất cả thông tin của mùi thơm này. Mùi thơm, mày đã thành công khiến tao chú ý rồi đấy. Nhanh để chủ nhân của mày đứng ra, ta phải cùng đối phương nói chuyện về quyền sở hữu của mày một chút. Cảm giác này, hình như hơi giống mùi rượu. Tôi nhớ ra rồi, trước đây không lâu có người ở trên diễn đàn nói, bạn của mình được hoa nữ tặng cho một tờ công thức ủ, rượu bách hoa. Mà, đứng nói chính là cái này nhé, rượu hoa đào à. Đáp án mà người chơi cuối cùng đoán ra là chính xác nhất, sau đó cũng chính đối phương lấm lét nhòm ngó xung quanh, nhìn thấy mười mấy vỏ rượu phía sau đám người. Nước tương của bạn, là mấy cô đúng không? Là mấy cô đúng không? Tôi đoán chắc không sai, mấy cái này đều là rượu nhỉ. Chỗ rượu này có mùi nào khác nữa không? Đúng rồi, mùi rượu ban nãy, có phải rượu hoa đào không? Thốt lên hỏi một chàng, suýt chút nữa khiến nước tương của bạn loạn hết cả lên, không biết phải đáp như thế nào. Nhưng cô rất nhanh đã phản ứng lại, trả lời từng câu một. Đúng là bọn tôi, thứ bọn tôi chuẩn bị bán chính là rượu, tổng cộng có 4 loại, theo thứ tự là rượu hoa đào, rượu hoa lê, rượu hoa hồng cùng rượu hoa quế. Vỏ rượu tôi mới mở chính là rượu hoa đào, tiệm mới khai trương, chuẩn bị lấy ra để mọi người nếm thử. Anh, có muốn thử một chút không? Muốn, đương nhiên là muốn. Vì thế, những người chơi bị hương rượu hấp dẫn tới đây, rất nhanh đã che mất sạp hàng nho nhỏ này, chén sứ. Nước tương của bạn, mua ở chỗ trưởng thôn không đủ dùng, bọn họ đều tự giác lấy cốc, lấy bát của mình ra, cánh tay duỗi thật dài, chờ. Bé Điệp, dùng gáo mốc rượu cho mình. Có mấy người khôn lỏi, uống thử một lần rồi thì chẹp miệng, cảm thấy mùi vị này thật ngon bèn một lần nữa xếp hàng chờ uống, cứ như vậy vài lượt, lúc bọn họ thở ra cũng có thể ngửi được mùi rượu. Nước tương của bạn, có để ý thấy, nhưng lại nghĩ vỏ rượu của mình lớn như vậy, rượu bên trong đủ cho mọi người uống, bèn không lên tiếng ngăn cản. Nhưng mà, mãi đến khi vỏ rượu thấy đáy, cô mới phát hiện mình đã xem thường trình độ nhiệt tình và yêu thích của người chơi khác với rượu hoa đào. Chẳng qua, bảo cô mở thêm một vỏ rượu nữa là chuyện không thể, cất vỏ rượu hết vào trong ba lô, cô hô to với mọi người. Mọi người uống thử rượu hoa đào rồi thấy mùi vị thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không nói nhiều lời nữa, trên tay tôi còn 8 vỏ rượu hoa đào, 5 vỏ rượu hoa lê, 4 vỏ rượu hoa hồng và 10 vỏ rượu hoa quế, mỗi vỏ giá 5 vàng, đủ cho một người uống khá lâu đấy, số lượng có hạn, tới trước được trước. Sở dĩ số lượng mỗi loại không giống nhau là vì vấn đề nguyên liệu, nhưng mùi vị đều rất ngon. Nhắc thêm một câu, do thời gian ủ rượu dài, nên lần tiếp theo muốn có rượu phải chờ tối thiểu là một tuần, hôm nay chính là cơ hội hiếm có, ai thích thì tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Dưới sự đầu độc của nước tương của bạn, cộng thêm hương rượu thực sự không tồi, đã thế số lượng lại có hạn, những người chơi vây xem quả nhiên dao động, rất nhanh đã giơ tay ra hiệu muốn mua. Về phần một vò có giá 5 vàng, tất cả bọn họ đều không thắc mắc gì. Một vò lớn như vậy, lại thuộc loại hàng hiếm, bọn họ sẵn lòng bỏ ra số tiền kia. Cứ như vậy, ông một vò, tôi hai vò, 27 vò rượu còn lại rất nhanh đã bán hết. Chờ, nước tương của bạn, thu tiền, vỗ nhẹ túi tiền phình to của mình, hài lòng chuẩn bị cùng các chị em đi dạo chờ đêm mới đột nhiên phát hiện, mình đã phạm phải một sai lầm chí mạng. Cô thế mà, không giữ lại vò nào cho mình. Ngay cả một ngụm cũng không giữ lại. Chắc có lẽ cô chính là người ủ rượu đáng thương nhất trong lịch sử Tết. Cũng may cô còn có 3 chị em. Dù có, cô đưa mắt nhìn theo bóng lưng 3 người. Bé Điệp, không có ý tốt, lặng lẽ tính toán. Đúng lúc đi ngang qua một quầy bán xiên nướng, gió mang theo mùi khói ấm áp cùng mùi gia vị bay qua, cái cảm giác này lập tức biến mất không còn tí nào. Cho tôi một cái đùi thỏ nướng cùng 5 xiên thịt heo. Mua về nhắm rượu, bên này, nước tương của bạn, bán rượu xong đã thành công dọn hàng, bên khác danh tiếng của rượu cũng bắt đầu nhanh chóng nổi lên trong những người chơi đã uống thử rượu hoa đào cùng mua mấy loại rượu khác. 4 loại rượu có màu sắc khác nhau, rượu hoa đào là màu hồng phấn nhạt, rượu hoa lê trong suốt mang theo chút màu trắng không rõ ràng, rượu hoa hồng mà màu đỏ tươi sáng bắt mắt, giống như có lửa thiêu đốt, rượu hoa quế lại là màu vàng nhạt, mang theo mùi thơm ngọt dịu nhẹ của hoa quế. Trong đó có một người chơi nhanh chân trước khi những người khác kịp phản ứng lại, mỗi loại đều mua lấy một vò, còn đồng loạt mở ra, lên diễn đàn viết bài đánh giá. Vì là lần đầu tiên có người công khai đánh giá loại rượu mới xuất hiện trong game, cho nên rất nhanh đã thu hút được sự chú ý của một nhóm người. Bọn họ hào hứng hóng hớt, cũng comment nói muốn uống thử. Đăng ảnh lên diễn đàn cho bọn này thèm thì có gì mà hay đâu chứ. Có thể liên hệ với mấy streamer bên thôn mấy người để bọn này nếm thử xem không, đồng bộ vị giác 30. Cũng ok hết, không có ý kiến gì, chỉ muốn biết thứ đồ uống phổ biến thời trái đất cổ này rốt cuộc có hương vị thế nào thôi. Quá thảm, bọn tôi thực sự quá thảm, không cướp được tiêu chuẩn đăng nhập thì chớ, đã thấy thứ gì xuất hiện trong game, tôi đều theo thói quen lộ ra biểu cảm chưa trải sự đời, tốt xấu gì tôi cũng coi như là thành phần lương cao mà. Lầu trên này. Như ông thì đã là cái gì? Lần trước tôi đi đưa tài liệu cho sếp tổng nhà mình, đúng lúc thấy ông ấy đang mở livestream xem, còn vừa xem streamer ăn, vừa khóc sướt mướt nhét dịch dinh dưỡng vào mồm kìa. Lúc đó tôi thiếu chút nữa đã nói, không thì sếp nằm vào khoang trò chơi xem đi, dù sao xem như thế còn có thể nếm chút mùi vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thật chứ, tôi chỉ cách tờ thông báo sa thải đúng có một câu nói đó thôi đấy, may mắn. Khà khà. Tôi số may, mua được vò rượu hoa quế cuối cùng, lại mua thêm một ít đồ ăn vặt ở chợ đêm chạy về nhà nhắm rượu. Mùi vị đó, nói thế nào nhỉ, thực sự là tuyệt vời ông mặt rời, mùi hoa quế nồng nàn, vị rượu ngọt ngào, khiến tôi có cảm giác không phải mình đang uống rượu mà là một loài đồ uống nào đó có mùi rượu. Chỉ có thể nói một câu là quá ngon, ngon đến độ tôi không còn biết gì nữa. Hình ảnh, hình đính kèm là một cái bát lớn, cộng thêm mấy đĩa thức ăn đã hết nhắn. Tôi là người chơi ở thôn khác, đến đưa tin tại hiện trường cho mọi người, bây giờ bên cạnh NPC hoa nữ đã đông như mắc cười rồi, tất cả mọi người đều tranh cướp giành giật, muốn nhận nhiệm vụ của cô ấy. Có thể được thưởng công thức ủ, rượu bách hoa, thì càng tốt, không được thì nhận thưởng là mấy loại rượu khác cũng không tồi, thôi không nói nữa, tôi cũng đi xếp hàng đây. Đường nghênh ăn tối xong mới lại login, vì muốn tiêu cơn, anh ta còn đặc biệt chạy lên diễn đàn game lượn một vòng. Sau đó biểu cảm mơ màng thoát ra, nghĩ đến trong ba lô của mình vẫn còn hơn nửa vò rượu hoa mơ, lộ ra biểu cảm nghi hoặc sao mới có một ngày không online, mà rượu đã trở thành thứ đồ uống hot trend rồi. Vậy vò rượu này của anh ta, có nên để lại lén uống một mình không? Hay nên chia cho mấy cấp dưới thân thiết cùng uống? Mở cửa đi ra ngoài, phát hiện cách đó không xa đang có người. Kèo bè tẩn nhau, bị đánh chính là Lâm Tiểu Hổ thành thật ngay thẳng. Còn mấy người đánh y ai nấy đều trông vô cùng dữ tợn, ngoài miệng còn không ngừng la hét. Nhóc con, cậu được lắm, lúc mấy người. Nước tương, chào hàng cho cậu, cậu không nhớ đến mấy người bọn này thì chưa tính, lại còn khuyên mấy cô ấy uống ít rượu thôi nữa chứ. Nếu không phải tại cậu, nói không chừng chúng tôi có thể bao thầu hết chỗ rượu đó rồi. Giờ thì hay rồi, một giọt rượu cũng đừng mơ có mà uống, muốn tới chỗ. Nước tương, mua cũng phải xếp hàng chờ cả tuần. Cậu nhịn uống nước một tuần cho tôi. Đánh thì cũng không hẳn là đánh thật, nhưng tức giận là chắc chắn. Vì duy trì sự hòa thuận trong quân đội, Đường Nghênh do dự vài giây, quyết định đi lên trước khuyên can. Được rồi, mấy người đừng có đánh nữa, không phải là muốn uống rượu thôi sao, ở chỗ tôi vẫn còn nửa vò, tất cả đi theo tôi chia nửa vò này cho mấy cậu nếm thử, thế là được chứ gì. 1, 2, 3, 4. 5 người đồng loạt nhìn về phía Đường Nghênh. Một người trong số đó nhìn không được nở nụ cười. Gian kế thực hiện thành công. Ha ha, quả nhiên. Nước tương, nói không sai, trên tay Phó Quan Đường đúng là có rượu. Phó Quan Đường, cảm ơn lời mời của anh, vậy bọn tôi không khách sáo nha. Nói xong, 5 người bèn cùng nhau ùa về phía Đường Nghênh, kéo anh ta quay ngược lại trong nhà. Đường Nghênh đột nhiên bị bắt cóc. O không ô, cách chương.